Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 85. Năm thứ 3 quật cường. Thân là đội bóng đập thứ 4 Miyuki Kazuya, dĩ nhiên không biết xấu hổ dùng ra ban nếu như nói đây là tuyệt sát ép buộc lấy điểm. Vậy cũng liền thôi, tuy rằng ban không phải rất đẹp, nhưng chỉ cần có thể ghi điểm, dù sao vẫn là nói còn nghe được. Nhưng ngươi hiện tại ban uốc lại là cái gì quỷ? Chỉ là vì đem Sawamura Aizun uốc lên gôn ba à? Xem so tài người có chút không hiểu. Bọn họ thực sự không hiểu nổi Miyuki tại sao phải làm như vậy. Hơn nữa thân là đội bóng đập thứ tư, đặc biệt là vừa đảm nhiệm đập thứ tư, liền như thế không có bất kỳ gánh nặng trong lòng dùng ra ban. Tương tự để bọn họ cảm giác phi thường khó chịu, mặc kệ thấy thế nào đều lật đổ cảm 10 phần. Mọi người liền như vậy trừng trừng nhìn không biết xấu hổ Miyuki. Vào lúc này hắn đã ao, tốc độ của hắn không tính là nhanh, cứ việc đánh cho rất đẹp, nhưng muốn chiếm gôn nhưng không làm được. Miyuki bản thân đúng là hoàn toàn không có nắm này coi là chuyện to tát, hai cái tay không ngừng hướng về xung quanh vung lên, biết đến hắn là vừa bị ao, không biết còn tưởng rằng hắn bắt Homerun đây vẫn đảm nhiệm gôn trọng tài. Đối với thi đấu bất trí một từ Kataoka huấn luyện viên, ở Miyuki xuống sân trong quá trình, đột nhiên ngữ khí sống ngội hỏi, ngươi đối với đập thứ tư là lý giải ra sao? Kazuya, luôn nói này đem Miyuki hỏi đến sững sờ. Có điều hắn còn là phi thường thành thật trả lời, có thể phát triển đội bóng phong cách Butter, chính là đội bóng đập thứ tư, toàn quốc bá chủ chúng ta. Chính là như vậy phong cách sao? Kataoka huấn luyện viên ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Xem ra thật giống đối với Miyuki đưa ra đáp án hết sức không vừa lòng Miyuki bản thân. Đến lúc đó một mặt thản nhiên, cũng không có bởi vì Kataoka huấn luyện viên thái độ mà thay đổi lập trường của chính mình, toàn quốc bá chủ đã là chuyện lúc trước. Hiện tại chúng ta này chi đội bóng có thể liên tục bắt hít xác suất, cùng trước cái kia chi đội bóng so ra, đã hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Nếu như còn muốn ôm qua huy hoàng cùng cúp qua xuống, cuối cùng chịu khổ hay là chúng ta chính mình so với cắn răng chết rất. Ta nghĩ chúng ta càng nên quý trọng mỗi một lần có thể tiến công ghi điểm cơ hội, chỉ cần có thể công lược đối thủ, cái gì ta đều nguyện ý làm. Phi thường hiếm thấy, Miyuki lộ ra một mặt kiên quyết, vẻ mặt vì thắng lợi. Chuyện gì đều nguyện ý làm. Đừng nghĩ why có thể có giác ngộ như vậy. Chính là hoàn toàn xứng đáng xây đô cao trung đập thứ tư. Kataoka huấn luyện viên sắc mặt rốt cục nhu hòa đi, cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng bản thân của hắn cũng không 10 điểm thưởng thức cách làm như thế, nhưng không phải không thừa nhận Miyuki nói tới phi thường có đạo lý. Cứ việc dựa theo Kataoka huấn luyện viên cá tính của chính mình giảng, hắn càng yêu thích như Yuki như vậy dùng vung chày đến dẫn dắt đội bóng đập thứ tư, nhưng Miyuki như vậy cũng không sai. Hắn có thuộc về mình đặc biệt cá nhân phong cách cùng mị lực, coi như người khác không đồng ý hắn cách làm cũng đều sẽ phi thường thưởng thức hắn. Đây chính là Miyuki. Cứ việc nói khá là cay nghiệt, nhưng không phải không thừa nhận hắn đúng là một thiên tài, một cái có thể đảm nhiệm xây đô cao trung đập thứ tư thiên tài siêu cấp. Đúng đấy, đội bóng phong cách đã thay đổi, lại duy trì trước đây như vậy ý nghĩ, cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể là xây đô chính mình nằm ở vinh quang giường ấm lên. Cuối cùng làm hao mòn cũng chỉ là chính mình đấu trí mà thôi. Cứ việc xây đô toàn quốc bá chủ giá tâm đã đạt thành, nhưng chỉ cần đội bóng mới xác lập, liền đại diện cho tất cả lại bắt đầu lại từ đầu, thi đấu vẫn còn tiếp tục một ao. Gôn ba có người, cứ việc Miyuki không có chào hỏi, Sawamura Aizun hành động muộn một chút, nhưng hắn vẫn là rất thuận lợi đến gôn ba Miyuki ban. Đánh cho phi thường đẹp đẽ, tuy rằng không sánh được Sawamura, nhưng cũng đầy đủ World Runner lên Gold 3, đập thứ 5. Chốt Gold 1, Merino, dưới tình huống như vậy, phảng phất trợn mắt kim cương như thế Mezono, đi tới Batter Box vừa đi lên Batter Box, hắn liền quyết đoán bức người nhìn tan ba, làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem đối phương cho ăn tươi nuốt sống như thế. Phi thường đáng sợ, đập thứ 4 Miyuki, dùng ban đập thứ 5 Mezono, trái lại cũng không có muốn dùng ban ý tứ, hắn cầm trong tay chày cao cao nhấc lên. Bày ra xuất toàn lực vung chày tư thế không nói những khác. Liền quyết đoán mà nói, còn là phi thường kinh người đối mặt như vậy đối thủ. Mặc kệ là Chris cũng được, Tan Ba cũng được, cũng không dám quá mức bất cẩn, bọn họ nhìn chằm chằm Mezono. Nghĩ có thể giải quyết hắn dự án ăn ngay nói thật, cứ việc làm vì là đối thủ mà nói. Chris từ không coi thường bất luận người nào, nhưng đối với Mezono đảm nhiệm đội bóng mới đập thứ 5, Chris vẫn là hết sức không rõ. Dưới cái nhìn của hắn, cái này đập thứ 5 hẳn là Shirasu mới đúng, chuyện này với chúng ta tới nói đúng là chuyện tốt. Trước tân sinh Seido cao trung bóng chày đội liên tục ban tạo thành phá hoại, so với ở bề ngoài biểu hiện ra còn muốn càng bết bát vào lúc ấy. Một luồng sâu sắc cảm giác vô lực bao phủ ở hết thảy năm thứ 3 tuyển thủ trong đầu một mặt. Bọn họ thật giống căn bản sẽ không có bất kỳ biện pháp tốt có thể ngăn cản Sawamura Aizun ném bóng. Mặt khác, tân sinh Seido cao trung đánh bóng lực trượt nghiêm trọng, thế nhưng sự công kích của bọn họ thực lực nhưng chuyển đổi thành mặt khác một loại hình thức. Uy hiếp cảm 10 phần một mặt, không có cách nào từ đối phương picture trong tay ghi điểm. Mặt khác bên mình mất điểm còn không ngừng được, cũng khó trách bọn hắn sẽ có như vậy mặt trái tâm. Tình hiện tại được rồi, ngăn cản tiếp tục mất điểm kia sẽ xuất hiện, tuy rằng nói như vậy Mezono trong lòng có chút băn khoăn, nhưng liền Chris chính mình tới nói. So với Shirasu, đối thủ là Mezono, hắn lấy xuống càng có lòng tin, liền ở ngay đây từng cái đem cho ao lấy xuống đi. Chris dự định rất tốt, liền ngay cả sự tình đều giống như cố ý hướng về hắn nghĩ tới cái hướng kia phát triển khí thế 10. Phần Mezono, cuối cùng chỉ đánh ra một cái ngoài sân bay cao tiếp cầu, chính là dài đến phi thường đẹp trai. Kusunoki học trưởng này cầu khoảng cách, cách gôn gần như có đầy đủ tiểu 60 mét có cơ hội. Hôm nay cuộc tranh tài này, lúc trước từng xuất hiện nhiều lần cảnh tượng như vậy. Gôn 3 có người tình huống, đánh ra ngoài sân bay cao cầu Sawamura trong nháy mắt có lựa chọn trước thời điểm, có thành công. Cũng có không thành công, liền Sawamura Aizun chính mình tới nói. Trước hắn liền từng thành công một lần, này một cơ hội hai độ xuất hiện. Hắn khẳng định cũng không buông tha Sawamura, phảng phất mở đủ mã lực tiểu mô tô như thế. Nhanh chóng nhằm phía gôn, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng ném bóng tốc độ càng nhanh hơn cầu không có trực tiếp truyền quay lại đến gôn, mà là gấy chốt gôn 2 Kominato Ryosuke, vì là trung chuyển chạm Kominato Ryosuke tiếp cầu sau khi lại ném cho Chris. Ba người thật giống như tôi luyện vô số lần như thế, trung gian chưa từng xuất hiện bất kỳ đình trệ, không trôi chảy. Cuối cùng vừa chạy đến gôn Sawamura Aizun liền bị Chris cho dùng găng tay sượt đến. Ao, ao, ngoài sân bay cao bị trực tiếp ao. Sawamura Aizun cuối cùng cũng bị xúc ao. Miyuki khổ tâm xây dựng thế cuộc vào đúng lúc này trôi theo dòng nước, điểm số 4-3. Ở bề ngoài xem, chênh lệch chỉ có một điểm mà thôi, nhưng này một điểm trung gian, nhưng cách lệch trời. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.